Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc nhỏ, tôi thường theo gia đình đi chùa. Vì nhà tôi vốn theo đạo Phật, nên hay đi chùa vào những ngày rằm, ngày lễ. Tôi một phần vì ham vui, một phần vì thích khung cảnh yên bình thanh tịnh ở nơi đất Phật, khác xa cuộc sống tấp nập hàng ngày. Thế nên, tôi có cơ hội đọc rất nhiều kinh Phật. Đặc biệt, tôi rất thích tìm hiểu về nhân quả và kiếp luân hồi. Nên một dịp nọ, tôi đọc được một đoạn kinh Phật được viết trong một tập tre ở phòng cất giữ kinh Phật của một ngôi chùa cổ. Mỗi sinh linh tồn tại dưới hình hài con người, bất kể là ai, nam hay nữ, thông minh hay ngu đần, trước cao vọng trọng hay tầng lớp thấp hèn, luôn luôn tồn tại phần hồn và phần xác. Phần hồn vô hình nằm bên trong phần xác trần tục, hồn mượn xác để tồn tại như một vật sống. Và ngược lại, xác cần hồn để nhận biết thế giới xung quanh. Nếu không có hồn điều khiển, xác như một vật vô tri vô giác, u mê mù mịt. Nếu không có xác để trú ngụ, thì hồn như khói sương, vất vưởng nương theo gió trời. Một người khi mất đi, lúc đó linh hồn của họ sẽ xuất ra khỏi thân xác. Linh hồn dù không hiện hữu, không thể chạm vào, nhưng linh hồn có suy nghĩ, tính cách và cả những nhục dục của những người đó. Thế nên khi sống làm việc ác, là một người có dã tâm, thì khi chết đi, họ sẽ thành một ác ma. Tại sao tôi lại đề cập tới linh hồn ở phần này? Một phần vì muốn mọi người hiểu rõ hơn sự tồn tại của linh hồn, và vì lý do khác, tôi muốn mọi người hiểu rằng nội tôi sau khi mất, linh hồn của nội vẫn bên cạnh mọi người. Minh chứng cho điều đó là gia đình tôi và bà con lối xóm. Chính họ đã trải qua những chuyện khiến họ từ xưa tới giờ không bao giờ tin vào ma quỷ, cũng phải tin rằng nội tôi vẫn còn xuất hiện ở đó. Những năm trước 2010, bác ba và chú út của tôi vẫn sống chung ở nhà nội. Đó là nhà từ đường của cả dòng họ. Bởi vì là con trai trưởng nên bác ba ở đây một phần tiện nhang khói cho ông bà tổ tiên. Một phần cũng vì kinh tế chưa ổn định, nên hai anh em san sẻ nhau gian nhà cũng đủ rộng cho tổ ấm của họ. Công việc của vợ chồng bác ba tôi là thu mua hải sản từ những thuyền đánh cá, rồi phân phối cho những tiểu buôn khác. Bạn nào nếu không sống ở vùng biển, chắc không biết thuyền cá có hai loại. Loại đánh bắt gần bờ và xa bờ. Loại gần bờ thì đi trong ngày là về. Còn loại xa bờ thì những chuyến đi kéo dài ít nhất là dăm ba ngày, có khi là cả tháng hay mấy tháng liền mới về. Các thuyền đánh cá xa bờ thường rời khỏi bến lúc sáng sớm và cập bến lúc khuya. Vậy nên bác ba tôi thường dậy rất sớm, khoảng 2 giờ khuya là dậy rồi, để chuẩn bị xuống cảng cá, đón những thuyền xa khơi về nhằm mua được những mẻ cá tươi nhất. Nhà nội tôi có thói quen là tắt hết đèn đi ngủ. Nên nhà dưới tối lắm, chỉ trừ nhà trên. Nhà trên bề ngang khoảng 8 mét, được chia làm 3 gian. Gian ở là nơi để bàn thờ, có vài bóng đèn sợi tóc xanh đỏ đủ cả, nên cũng có chút ánh sáng, mờ mờ ảo ảo. Còn hai gian bên, một gian đặt bộ phản gỗ rất dày, là nơi nội tôi ngủ khi còn sống. Gian còn lại là nơi bác ba ngủ. Hôm đó, như thường lệ, bác ba thức dậy từ rất sớm. Tuy nhiên hôm nay có vẻ như sớm hơn mọi ngày. Chắc có lẽ do trời chuyển gió, không khí có phần se lạnh. Bác vừa lấy chiếc áo gió mắc trên cây đình, đắm sâu trên tường trên giường để khoác lên mình cho đỡ lạnh. Bác bước ra khỏi giường, vươn vai để tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ, thì kim giờ và kim phút dừng lại ở mốc, sắp 1 giờ đêm. Bác uể oải ngẫm nghĩ. Mới gần 1 giờ còn sớm quá. Thôi, vào nằm ngủ chút nữa cho khỏe, tới 2 giờ rồi dậy cũng được. Bác nghĩ thế, định bước lên giường để ngủ thêm một chút, thì nghe một âm thanh phát lên giữa tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Một âm thanh thân quen mà bác không thể nào quên được. Khục khục. Âm thanh đó chính là tiếng ho của nội. Đó là tiếng động mà nội tôi hay phát ra trong đêm, hay mỗi khi trời trở lạnh, vì cũng đã lớn tuổi, nên nội tôi cũng giống như những người già khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net